Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, đệ 1011 chương thỉnh ngươi tự trọng. Phạm Lợi cần nhưng không sợ một tiểu nha đầu, mắng chửi người nói mở miệng tức tới, kia tam giác mắt nhảy, tinh quang. Một bên nói một bên đem cảnh vân chiêu toàn thân đánh giá một lần. Tùy tay phủi phủi quần áo. Thân thể lắc lư hay hạ. Ánh mắt khinh thường tiếp tục lại nói. Hơn 1000 vạn vòng tay ngươi cũng có thể mang khởi. Còn không biết phải bị người ngủ thượng bao nhiêu lần mới có thể đổi đến trở về đi. Ngươi như vậy nữ nhân lão tử thấy được nhiều. Chỉ có thể ở nam nhân trên người thể hiện mà thôi. Còn tưởng ở loại địa phương này làm nổi bật. Liền ngươi kia tao khí kình nhi là cá nhân đều biết ngươi không phải cái đứng đắn. Chỉ chính ngươi ngốc, phun ra một ngụm chọc khí. Trong lòng một trận thoải mái. Mấy ngày nay thật là đem hắn tức giận đến không nhẹ. Bao nhiêu lần muốn chửi ầm lên đều không có cái kia cơ hội. Hiện tại này tiểu nha đầu chính mình đưa đến hắn trước mặt. Cũng đừng trách hắn không khách khí. Phạm Lợi cần một phen lời nói khó nghe đến cực điểm. Ở đây rất nhiều người cau mày. Có chút thật sự khó nghe cảm giác. Bọn họ đều là từ thị trưởng mời đến khách quý. Ngày thường kia nghe được quá loại này lời nói, nhìn kia bị mắng tiểu nha đầu có chút đáng thương, nhưng rốt cuộc không rõ ràng lắm tình huống, không hảo hỗ trợ, nếu thật là giúp một cái không quá đứng đắn nữ nhân. Truyền ra đi cũng không dễ nghe, không chuẩn rước lấy một thân tanh, cảnh vân chiêu bên cạnh Tô Sở cùng Tiêu Hải Thanh tức giận đến sắc mặt bạo hồng. Quả thực không thể tin được thế nhưng có người làm cho các nàng mặt mắng cảnh vân chiêu. Nhớ năm đó cảnh vân chiêu bị một đám phóng viên vây công thời điểm. Khó nghe nói cũng bất quá như vậy. Này Phạm Lợi cần nhưng thật ra so với kia chút phố phường người đàn bà đanh đá còn muốn lợi hại. Đương nhiên, này can đảm càng kiêu ngạo. Mà bên kia Hoắc Thiên Tiên cùng Nhậm Tinh Nguyệt đồng dạng sinh khí. Phạm Tổng, thỉnh ngươi tự trọng. Hoắc Thiên Tiên lãnh hạ mặt tới cả giận nói. Vân Chiêu, Tiêu Hải Thanh nhưng thật ra không vội. Nghiêng đầu kêu một tiếng. Tựa hồ là tùy thời chuẩn bị thế nàng giáo huấn người giống nhau. Cảnh Vân Chiêu sắc mặt thanh hồng khó phân biệt. Bất quá lại không khí. Khó nghe nói kiếp trước nghe được nhiều. Điểm này tính cái gì? Thậm chí trước mắt cái này Phạm Lợi cần nói càng nhiều chết càng thảm. Nhiều người như vậy nhìn đâu? Dám mắng nàng. A, cảnh vân chiêu đột nhiên lạnh lùng cười. Phạm Lợi cần còn tưởng rằng trước mặt này tiểu nha đầu khí choáng váng. Tiếp theo câu còn không có mở miệng. Chỉ nhìn nàng duỗi tay đem chính mình trong tay cầm bọc nhỏ đặt ở Hoắc đại tiểu thư trong tay. Ánh mắt lạnh diễm, sát ý nồng đậm, kia hơi hơi khơi màu khóe mắt hàn mang tất lộ, làm người nhịn không được trong lòng căng thẳng. Tiêu Hải Thanh vừa thấy, liếm liếm môi, cũng đem trong tay đồ vật đưa qua, phiền toái lấy một chút, Tô Sở cũng thế. Ngay sau đó, cảnh vân chiêu đến gần rồi Phạm Lợi cần hai bước. Tiêu Hải Thanh cấp Tô Sở xử cái ánh mắt. Hai người cùng nhau hướng bên cạnh dịch vài bước. Đem Phạm Lợi cần vây quanh ở trung gian. Một đám biểu tình thật sự có vài phần nguy hiểm. Nhưng có chút làm người không làm rõ được tình huống. Nếu ở mặt khác trường hợp. Bọn họ sẽ cảm thấy này ba cái tiểu nha đầu là muốn động tay động chân. Nhưng ở chỗ này, còn ăn mặc như vậy một thân xinh đẹp yêu nhã quần áo. Mọi người đang nghĩ ngợi tới. Cảnh vân chiêu đột nhiên cầm lấy bên cạnh khai hướng về phía người hung hăng vừa kéo. Phạm Lợi cần có chút phát ngốc. tức khắc xoay vài vòng thiên hướng Tiêu Hải Thanh góc độ. Tiêu Hải Thanh nhưng không thèm để ý chính mình hình tượng, hơi hơi liêu một chút làn váy, ngay sau đó nhấc chân một đá đem người đá hướng về phía Tô Sở. Này Phạm Lợi Cần là không nghĩ tới ba người dám động thủ. Choáng váng xoay vài vòng lúc sau cũng phản ứng lại đây. Vội vàng ổn định duỗi tay liền phải hướng Tô Sở véo qua đi. Kia dữ tợn bộ dáng đặc biệt dọa người. Tô Sở đôi mắt một bế, giơ tay hung hăng một phách, trực tiếp trốn rồi qua đi. Cảnh Vân Chiêu hừ lạnh một tiếng, từ phía sau túm Phạm Lợi Cần cổ áo, trực tiếp đem cả người xách lên tới hung hăng ra bên ngoài một quăng ngã. Hết chương.